Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 877, không có tiền cho con đi học thì lấy sữa nuôi con đi học đại học. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bà cô đều đã lớn tuổi lúc này đều không nhịn được vỗ tay than thở tiếc nuối. Bà nói xem tôi sống ở đây mấy chục năm rồi, vậy mà không biết trên núi còn có mỏ vàng, nếu như biết trước. Hì hì, biết trước, mọi người tự nhiên đều sẽ nảy lòng tham. Điều này rất bình thường, nhưng mọi người có thể cũng chỉ cho rằng mình may mắn, trên đường cũng có thể nhặt được vàng. Hoàn toàn không ngờ rằng, trên núi này còn có một mỏ vàng. Bà cho rằng ai cũng may mắn như vậy sao? Bà xem trong đại đội chúng ta nhiều người như vậy, cũng không thấy ai phát hiện ra, chứng tỏ thứ này thực sự không dễ tìm. Nếu dễ tìm như vậy, đại đội chúng ta đã đi tìm từ sớm rồi. Đúng vậy, sống mấy chục năm cũng không phát hiện ra. Đủ thấy số vàng này được giấu kỹ đến mức nào, chúng ta đúng là không có số hưởng đó. Mọi người đều nói không có mệnh đó, bây giờ cho dù có ý định muốn nhòm ngó mỏ vàng này cũng không có gan đó. Bây giờ trên núi đều do quân đội tiếp quản, đi vài bước là gặp một người lính, còn chưa lên núi đã bị người ta bắt rồi. Cho nên mọi người cũng chỉ có thể tụ tập lại xem náo nhiệt. Bây giờ còn chưa xác định có mỏ vàng hay không, nhưng đại đội đã giống như đang ăn Tết vậy. Các chuyên gia trên núi vẫn đang tìm kiếm vị trí cụ thể. Dựa theo vị trí mà Thẩm Nghiên nói trước đó, cộng thêm việc Thẩm Trường Bá quan sát mấy ngày nay, bây giờ đã bắt đầu có manh mối. Vì nhà họ Thẩm cách phía sau núi tương đối gần, hôm nay Thẩm Trường Bá biết Thẩm Nghiên thi xong đã trở về, cho nên buổi trưa vẫn xuống núi. Vừa về đến nhà đã thấy Thẩm Nghiên và những người khác đều ở trong phòng. Tiểu Nghiên, thi thế nào rồi? Có tự tin không, anh cả? Anh còn không tin tưởng em sao? Đương nhiên là tự tin rồi. Vậy thì tốt, đến lúc đó xem có thể đến Bắc Kinh được không? Anh nghe lãnh đạo cấp trên hình như có ý định cho Lục Tuần đi học thêm. Đến lúc đó hai vợ chồng các em sẽ không phải xa nhau nữa. Thật sao? Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc. Cũng là mới được đề cập gần đây thôi. Cụ thể thế nào? Chắc là không nhanh như vậy đâu. Lục Tuần là người rất nỗ lực. Ban đầu ông nội của anh cũng chỉ là một điểm cộng mà thôi. Nhưng bản thân anh cố gắng, không dựa vào quan hệ của gia đình, cũng có thể tự mình làm nên như vậy. Nhưng dù sao tuổi còn quá trẻ, lãnh đạo quân đội cũng không dám để người ta thăng tiến quá nhanh. Nhưng đi học thêm một thời gian rồi trở về, tích lũy thêm kinh nghiệm rồi trở về là được. Liền có thể thuận lý thành chương thăng tiến. Những điều này đều là suy nghĩ của lãnh đạo quân đội, Thẩm Trường Bá cũng có thể đoán được phần nào. Đây là cố ý muốn cho Lục Tuần tiến thêm một bước. Cho nên lần này, Lục Tuần bảo anh trở về, cũng là hy vọng để lãnh đạo cấp trên nhìn thấy, có thêm cơ hội. Tranh thủ lúc còn trẻ, cố gắng phấn đấu thêm chút nữa. Vậy thì không cần vội, em còn tưởng rằng đã quyết định rồi chứ, em còn chưa biết có thể đến Bắc Kinh được hay không đây. Trước đó nói với Lục Tuần cũng là đến Bắc Kinh, nhưng khi điểm thi vẫn chưa thực sự công bố, thì ai cũng không nói trước được. Thôi được rồi, bây giờ đã thi xong rồi. Đừng nghĩ nữa, mấy ngày nay cứ để em gái con nghỉ ngơi cho tốt đi. Tình hình trên núi các con thế nào rồi? Mẹ Thẩm lên tiếng ngăn cản, sau đó lại hỏi về tiến độ trên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn đang làm, cơ bản có thể xác định được vị trí đại khái rồi. Chỉ là bây giờ trời đang có tuyết rơi, không dễ khai quật, đất đều bị đóng băng, độ khó hơi lớn. Diệu diệu thần kỳ, điều này cũng đúng. Nếu không vội thì đợi đến mùa xuân năm sau rồi khai quật cũng tốt hơn. Bây giờ chỉ có thể đốt thêm lửa, xem có thể làm đất mềm ra một chút không, như vậy mới dễ khai quật. Cách chương.